Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, Phong Linh Sơn, Hỏa Vân Châu Linh Hạm, đang hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ về sau, từ Linh Hạm hạm ra một vệt sáng, đánh xuyên qua hư không. Sau đó, một chiếc Linh Hạm xông nhập không gian vòng xoáy, hoàn toàn biến mất rồi. Chiếc này Linh Hạm là một cái quái vật khổng lồ. Dịch Vân đương thời bị Linh Hạm hút đi vào thời điểm. Hắn nhìn ra chiếc này Linh Hạm có mấy chục dặm dài. Như vậy một chiếc to lớn tinh không pháo đài. Không biết muốn bao nhiêu luyện khí sư hợp tác mới có thể luyện chế ra đến. Hơn nữa chi phí tất nhiên phi thường khuếch đại. Mà to lớn như vậy Linh Hạm, một lần xé rách không gian, tiến hành không gian đại Nazi, cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Cung cấp những năng lượng này cần thiết xá lợi, cũng là một số lớn chi tiêu. Dịch Vân trong đầu xẹt qua những ý niệm này. Hắn mới tới 12 đế thiên, chỉ có thể lợi dụng những này ngoại vật, đến đại thể đánh giá 12 đế thiên thế lực cùng thiên nguyên giới chênh lệch. Dịch Vân cuối cùng vẫn là lựa chọn gia nhập Lạc Thị bộ tộc. Hắn hiện tại tình huống thân thể 10 phần gay gâu, có một cái thế lực lớn che chở. Có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Đôi này Dịch Vân mà nói rất nhiều chỗ tốt. Ầm ầm, Linh Hạm phá tan không gian. Hoàn thành lần này hư không đại Nazi. Dịch Vân xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn tới. Hắn thấy được một mảnh vô biên vô tận màu đỏ biển mây. Trước hắn nghe Đào Nhi giới thiệu qua mảnh này biển mây. Có người nói mảnh này biển mây đã tạo thành mấy trăm triệu năm. Chưa bao giờ tản đi, tên Hỏa Vân Châu, chính là bởi vì này cuồn cuộn hồng vân mà đến, ở đây vô tận màu đỏ trong mây, nổi lơ lửng một viên tinh cầu khổng lồ, tinh cầu này toàn thân xanh thẳm, tinh cầu bên trong 8 phần 10 diện tích là hải dương. Trung gian một mảnh màu đỏ sậm đại lục, khối này đại lục chính là cái gọi là Hỏa Vân Châu. Một cái Hỏa Vân Châu. Nhưng thật ra là một mình chiếm cứ một cái tinh cầu. Trên tinh cầu này sở hữu hải vực, bao quát chung quanh tảng lớn Hồng Vân, đều là Hỏa Vân Châu lãnh địa. Dịch Vân nhìn viên tinh cầu này, nó đường kính có mấy vạn dặm, cùng hắn ra hương địa cầu không xê xích bao nhiêu. Ở viên tinh cầu này xung quanh, có đại lượng yêu thú, ở biển mây bên trong qua lại. Những này yêu thú, có thể là bởi vì thiên địa rộng lớn. Bọn chúng hình thể so với Dịch Vân ở thần hoang nhìn thấy hoang thú khổng lồ hơn nhiều. Dịch Vân thấy được một cái thân thể dài ngàn dặm màu vàng cá lớn. Nó hình thể là cá, nhưng khóe miệng nhưng mọc ra râu rồng, mở mồm ra phun ra nuốt vào hồng vân. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, cũng như đồng nhất trận núi lửa phun, mà đôi này nó tới nói chỉ là hô hấp mà thôi. Ngoài ra, cái kia chút mọc ra thất thải vũ mao linh cầm, dường như rồng dường như rắn cự mãng, mọc ra một sừng, lôi kéo linh chu giao mã, càng là đếm không xuể. So ra mà nói, Dịch Vân ngồi chiếc này Linh Hạm tuy rằng hình thể to lớn, thế nhưng hỗn ở trong đó cũng không thế nào bắt mắt. Linh Hạm bắt đầu giảm bớt độ, càng đến gần Hỏa Vân Châu, Dịch Vân càng cảm thấy kinh ngạc. Trước khi rằng hắn nghe Đào Nhi nói một chút, nhưng chung quy không bằng tận mắt nhìn thấy tới chấn động. So với thiên nguyên giới cùng thần hoang, Hỏa Vân Châu thực sự quá phồn hoa. Hỏa Vân Châu thật sự muốn nói lớn, kỳ thực cũng không lớn. So với thiên nguyên giới nhỏ hơn nhiều, nhưng Hỏa Vân Châu bên trong, các loại trôi nổi tiên sơn, tiên cung, linh bảo, linh hạm, quả thực đếm không xuể, để người hoa cả mắt. Mà này cao thủ trong đó, càng là khó có thể tính toán, thông thiên cảnh cường giả ở thiên nguyên giới, đã chúa tể một phương, nhưng ở Hỏa Vân Châu, nhưng không đáng kể chút nào. Dịch Vân ngồi Linh Hạm, tiến quân thần tốc, bay thẳng đến Hỏa Vân Châu vùng đất trung tâm Mani, nơi này có kéo dài không dứt tiên sơn. Mỗi một tòa tiên sơn đều có cao mười mấy dặm, cao như vậy tiên sơn, trọng lượng mười phần đáng sợ. Nhưng cũng ở trận pháp duy trì phía dưới, dĩ nhiên trôi nổi ở trong trời cao. Bực này tác phẩm, tại hạ giới cũng là không thể nào thấy được. Linh Hạm bay qua một tòa tiên sơn thời điểm, Dịch Vân tùy tùng Đào Nhi, Lạc Phong Linh, cưỡi một chiếc loại nhỏ Linh Chu, từ trên mẫu hạm phân ra đến, cuối cùng lạc ở ngọn tiên sơn này trên đỉnh ngọn núi. Ngọn tiên sơn này, chính là thuộc về Lạc Phong Linh tiên sơn. Những ngày gần đây, Dịch Vân cũng từ Đào Nhi nào biết, Lạc Phong Linh ở Hỏa Vân Châu xem như là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật nổi tiếng. Lạc Phong Linh lệ thuộc vào Hỏa Vân Châu thuộc Hạ Thiên Hỏa Điện. Thiên Hỏa Điện tụ tập Hỏa Vân Châu có đệ tử trẻ tuổi bên trong đỉnh cấp thiên tài. Đương nhiên, những thiên tài này con số cũng không ít, gộp lại có tới có trên hơn 100 người. Lạc Phong Linh chỉ là trong đó một vị, địa vị của nàng, trên này 100 trong tinh anh, xếp hạng thượng du, muốn nói Lạc Phong Linh có ưu thế gì, đó chính là nàng tuổi khá là nhỏ, cùng Dịch Vân không chênh lệch nhiều. Hiện tại, Lạc Phong Linh là khai nguyên cảnh viên mãn tu vi, so với Dịch Vân hơi cao một cái cảnh giới nhỏ. Nàng tương lai đường còn dài, có thể đi được càng xa hơn, mà Thiên Hỏa Điện tuổi dài một chút đệ tử nòng cốt. Đã mấy trăm tuổi, đối với 12 đế thiên tuổi thọ dài lâu võ giả mà nói. Mấy trăm tuổi tuổi tác, vẫn như cũ chỉ là tiểu bối. Dịch Vân từ linh hạm bên trên xuống tới, cùng đi Dịch Vân cùng nhau. Còn có ba cái đệ tử trẻ tuổi, bọn họ hai nam một nữ, ăn mặc khác nhau. Tu vi cũng khác biệt, ba người này, chính là cái kia chiếc linh hạm từ mỗi cái tiểu thế giới chiêu thu tới đệ tử mới. Lúc đó linh hạm tổng cộng thu có chừng 100 người. Lạc Phong Linh từ đó chọn lựa ba cái, hơn nữa Dịch Vân, tổng cộng 4 cái người. Các ngươi dưới chân ngọn núi này, gọi là Phong Linh Sơn, đây là lấy tên của ta mệnh danh. Từ ngày hôm nay lên, 4 người các ngươi liền theo ta. Lạc Phong Linh đơn giản nói, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lạc Phong Linh, là Hỏa Vân Châu Thiên Hỏa Điện đệ tử, Hỏa Vân Châu thế hệ tuổi trẻ, thuộc về Thiên Hỏa Điện cùng Địa Hỏa Điện hai ngôi đại điện. Thiên Hỏa Điện nói trắng ra là, chính là đệ tử thân truyền, mỗi một tên Thiên Hỏa Điện đệ tử, đều có một tòa thuộc về mình ngọn núi, cả Hỏa Vân Châu, tổng cộng 108 tòa Thiên Hỏa ngọn núi. Cũng chính là có 108 vị Thiên Hỏa Điện đệ tử. Con số này là cố định, thiếu một cái, mới có thể bù một cái. Mỗi một tên Thiên Hỏa Điện đệ tử, lại có thể chiêu thu mấy tên ngoại môn đệ tử làm người hầu. Người hầu đệ tử so với bình thường ngoại môn đệ tử, càng dễ dàng nhận được Hỏa Vân Châu Lạc Thị bộ tộc tài nguyên. Nhưng cùng lúc, cũng muốn hoàn thành một ít tạp dịch, Lạc Phong Linh nói. Mấy cái người hầu đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đều là gật đầu, Thiên Hỏa Điện đệ tử, đều là Hỏa Vân Châu thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Những tinh anh này, bình thường nhiệm vụ chủ yếu chính là tu luyện, thế nhưng bọn họ làm chủ một ngọn núi. Việc vặt vãnh cũng sẽ không thiếu, một ngọn núi bên trên, các loại tài nguyên phân phối, tiêu thú nuôi nấng, dược thảo trồng trọt, đều cần có người đến quản lý. Những chuyện này. Đương nhiên không thể để cho Thiên Hỏa Điện đệ tử tự thân làm. Phải có người đến vì là Thiên Hỏa Điện đệ tử phục vụ. Đây chính là người hầu đệ tử công tác. Trên thực tế, người hầu đệ tử là một kiện công tác tốt, có thể theo Thiên Hỏa Điện đệ tử. Cái kia tùy ý nhận được một chút Thiên Hỏa Điện đệ tử không cần tài nguyên. Đều được lợi bất tận. Rất nhiều đệ tử bình thường, đều ước gì trở thành người hầu đệ tử. Các ngươi ở tòa này Phong Linh Sơn bên trên, sẽ có thật nhiều tạp dịch, nhưng tương tự, cơ hội cũng lớn, chỉ muốn các ngươi tận tâm tận lực tu luyện, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngày sau, nếu như các ngươi thể hiện ra cũng không tệ lắm thiên phú tu luyện, ta sẽ đề danh các ngươi tiến vào Địa Hỏa Điện, tiến vào Địa Hỏa Điện, mới coi như là chân chân chính chính Lạc Thị bộ tộc đệ tử. Các ngươi có bằng lòng hay không? Lạc Phong Linh nói, nhìn lướt qua Dịch Vân 4 người, chuyện như vậy nào có không nguyện ý, 3 người kia cầu cũng không được, liền ngay cả Dịch Vân cũng khẽ gật đầu, hắn hiện tại muốn nhiệm vụ là chữa trị thân thể thương. Còn nơi đi hắn không thèm để ý, chỉ cần an toàn là được, tùy tùng đệ tử thân phận rất không đáng chú ý, an toàn tự nhiên không thành vấn đề, này Phong Linh Sơn,